Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 90, Lão Tử vào nhân tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ, Minh Hà thật sâu thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thành tựu hỗn nguyên, xưa nay đến Hồng Hoang bắt đầu từ giờ khắc đó, Minh Hà liền biết này Hồng Hoang chung quy là thánh nhân sân khấu, vì lẽ đó hắn chưa từng một khắc thư giãn quá tu luyện, hiện nay, hắn đã là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, tuy không làm thánh nhân, nhưng cũng có thể cùng thánh nhân đứng ngang hàng, có điều này thành tựu hỗn nguyên đánh đổi cũng đồng dạng không nhỏ, huyết hải bản nguyên đầy đủ bị hắn hiến tế 1/3 cho đạo vận bảo giám, lúc này mới làm cho huyết pháp tắc tiến nhanh, tìm hiểu đến cảnh giới so với Hồng Liên đạo nhân pháp tắc giết chóc còn muốn thâm trên một ít. Có điều có sai lầm mới hiểu được tuy rằng huyết hải bản nguyên tổn thương nghiêm trọng, huyết hải số mệnh cũng trôi đi rất nhiều, nhưng Minh Hà chứng đạo hỗn nguyên chính là thu hoạch lớn nhất, hơn nữa huyết hải bản nguyên có thể chậm rãi khôi phục số mệnh trôi đi có thể chậm rãi bù về, vụ yêu đại chiến chính là tốt nhất thời gian, đến lúc đó, dòng máu thành hải, vừa vặn có thể lấy này bù đắp huyết hải bản nguyên tổn thương. Cho tới số mệnh, Minh Hà không thiếu A-tu-la tộc cùng nhân tộc tại mọi thời khắc đều đang tăng cường, mà khi lục đạo luân hồi xuất hiện A-tu-la tộc làm chủ lục đạo một trong tu-la đạo, đến lúc đó số mệnh nhất định tăng mạnh, mà nhân tộc lần này vụ yêu lượng kiếp sau khi, bọn họ liền có thể trở thành thiên địa chi chủ, đến lúc đó số mệnh càng là gặp tăng lên dữ dội, dựa vào hai tộc số mệnh, Minh Hà nơi nào còn có thể thiếu số mệnh. Thành tựu hỗn nguyên sau khi, Minh Hà ngay lập tức dùng linh hồn pháp tắc che giấu đi mình cùng Mộc Sâm cái kia vi diệu liên hệ, linh hồn pháp tắc tuy rằng vẫn là chỉ tìm hiểu 6/10, nhưng chuẩn thánh sử dụng cùng hỗn nguyên đại la kim tiên sử dụng, hoàn toàn là hai kết quả, hiện tại dù cho là Minh Hà cùng Mộc Sâm xuất hiện ở thánh nhân trước mặt e sợ cũng không người nào có thể tức ra hai người quan hệ. Có điều vì ổn thỏa, Minh Hà vẫn là cần đem linh hồn pháp tắc mau chóng tìm hiểu đến 7/10 hỗn nguyên cảnh giới, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như xuất hiện chỗ sơ suất, Minh Hà cùng Mộc Sâm quan hệ rõ ràng khắp thiên hạ tuy rằng sẽ không đối với Mộc Sâm ở nhân tộc bố trí lớn bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng hắn thánh nhân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, ngồi xem Minh Hà ở nhân tộc chiếm cứ lớn như vậy số mệnh. Trước đây Minh Hà còn không lo lắng, nữ hoa cũng không coi trọng nhân tộc coi như nàng phát hiện Minh Hà ở nhân tộc bố cục cũng sẽ không có hành động gì thế nhưng hiện tại không giống, lão tử đã rời đi Côn Lôn Sơn, du lịch Hồng Hoang, hẳn là ngộ đến một tia thành thánh cơ duyên, cho nên mới phải đi ra ngoài tìm tìm, hiện nay hắn đã đang ở bên trong loài người, e sợ không tốn thời gian dài, lão tử liền có thể thành thánh. Lão tử này vừa thành, một thành thánh, khủng sợ làm cho phản ứng dây chuyền chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn người trước sau thành thánh, đến thời điểm bên trong Hồng Hoang liền có 6 vị thánh nhân cùng Minh Hà cái này hỗn nguyên đại la kim tiên, chân chính thời đại mới cũng chấp nhận này mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc một cái bộ lạc nhỏ bên trong, một tên chống gậy ông lão nhìn trong bộ lạc cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đây chỉ là nhân tộc một cái phổ thông bộ lạc bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là sinh sống mấy trăm nhân tộc, nhưng chính là như vậy một cái bộ lạc nhỏ, dĩ nhiên đồng thời truyền lưu hai loại tuyệt nhiên không giống phương pháp tu luyện thực tại có chút kỳ quái. Vị lão già này tự nhiên chính là Tam Thanh đứng đầu lão tử, mấy trăm năm trước lão tử ở Côn Lôn Sơn bên trong tìm hiểu Hồng Mông tử khí, để cầu có thể sớm ngày thành thánh, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch, mãi đến tận một ngày, hắn đột nhiên nhớ tới Hồng Quân phân bảo lúc theo như lời nói, lấy linh bảo trấn áp giáo thống. Lẽ nào là muốn cho hắn lập giáo? Nghĩ đến bên trong, Hồng Mông tử khí dĩ nhiên có từng tia rung động, hẳn là muốn đúng rồi. Nhưng lập tức lão tử liền nhíu mày, nếu như có thể lấy lập giáo thành thánh, cái kia nói vậy truyền thừa giáo thống chi chủng tộc tất có bất phàm nơi, nhưng bây giờ Hồng Hoang bách tộc đã dần dần dung hợp hiện tại yêu tộc đã có nữ hoa thánh nhân, lại có yêu đế đế tuấn, hắn muốn ở yêu tộc truyền giáo mấy không thể có thể. Mà có thể cùng yêu tộc ngang hàng liền chỉ có vô tộc từ căn nguyên trên nói, bọn họ Tam Thanh cùng vô tộc đều là xuất từ bàn cổ, xem như là có chút quan hệ, nhưng vô tộc bên trong, chỉ thờ phụng phụ thần bàn cổ, căn bản sẽ không tiếp thu hắn truyền giáo, huống chi vô tộc không có nguyên thần, làm sao có thể truyền cho hắn chi đạo pháp. Có thể ngoại trừ vu yêu hai tộc, hắn còn có thể cái nào truyền giáo. Chẳng lẽ muốn tìm đã xuống dốc Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vì rằng trước đây thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại đã lui ra Hồng Hoang sân khấu, cũng chỉ có Long tộc vẫn còn tứ hải hoạt động, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc từ lâu mai danh ẩn tích. Nhưng tam tộc đều là trước lượng kiếp người may mắn còn sống sót, còn gánh vác trước lượng kiếp nhân quả, nếu là ở tam tộc truyền giáo, lão tử cũng tất gặp nhiễm phải lần trước lượng kiếp nhân quả, này nhân quả không phải là tốt như vậy chả, vì lẽ đó cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu như thế cái kia muốn lập giáo, lại nên ở đâu cái loại trong tộc đây? Lão tử trong lúc nhất thời mặt ủ mày chau, Hồng Hoang chủng tộc tuy nhiều, nhưng lại có bao nhiêu thiếu thích hợp hắn truyền giáo đây? Suy nghĩ hồi lâu, Lão Tử vẫn không có đáp án, liền cảm thấy được tự mình đi khắp xem có thể không tìm tới một cái thích hợp chủng tộc truyền xuống đạo pháp của hắn. Cáo biệt Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, Lão Tử liền một mình bước lên lữ đồ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngược lại cũng không lo lắng Lão Tử an toàn, Lão Tử chính là chém tới thiện ác hai thi chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, lại có tiên thiên chí bảo thái cực đồ hộ thân, bên trong hồng hoang ít có địch thủ của hắn, trừ phi thánh nhân ra tay, nhưng đừng quên, Lão Tử nhưng là Hồng Quân đạo tổ thu đồ đệ, chỉ sợ cũng là Nữ Hoa cùng Minh Hà, cũng sẽ không đối với Lão Tử ra tay. Ngoại trừ Côn Lôn Sơn, Lão Tử bản thân nhìn thấy tất cả đều là giết chóc tranh đấu cảnh tượng, cùng Côn Lôn Sơn bên trong thanh tĩnh hoàn toàn khác nhau, Lão Tử tính cách vô vi, cảnh tượng như vậy tự nhiên vì hắn không thích như vậy chủng tộc sao phối truyền cho hắn thái thanh đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể du lịch mấy trăm năm, Lão Tử bản thân nhìn thấy chủng tộc đều là bình thường dáng dấp, chủng tộc thấy chém giết không ngừng, chủng tộc bên trong cũng là tranh đấu không ngừng, Vu Yêu trong lúc đó càng là như nước với lửa, tuy rằng Hồng Quân đạo tổ minh khiến Vu Yêu vạn năm bên trong không được tái chiến, nhưng đó chỉ là đối với thiên đình yêu tộc cùng hồng hoang vô tộc mà nói, hồng hoang bên trên yêu tộc cùng vô tộc vẫn giết chóc không ngừng. Lượng kiếp đã bạo phát mấy ngàn năm, trong thiên địa sát khí một ngày nùng quá một ngày, không chút nào lùi giảm dấu hiệu, như vậy xuống, đợi được vạn năm kỳ hạn vừa qua, e sợ trong thiên địa này sát khí thì sẽ một hồi bộc phát ra, Vu Yêu quyết chiến chắc chắn là hai tộc ngươi chết ta vong cục diện, coi như ở hai tộc có thể truyền giáo, e sợ đúng là cũng gặp chịu ảnh hưởng. Lẽ nào thật sự sẽ không có một cái yêu thích hòa bình chủng tộc sao? Trong lúc vô tình, Lão Tử liền tới đến nhân tộc sàn xe cùng ngoại giới lẫn nhau so sánh, bên trong loài người nhưng là khá là yên tĩnh an lành, đây là hắn chủng tộc không có cảnh tượng, này ngược lại là để Lão Tử vui vẻ. Này nhân tộc tuy là Nữ Hoa tạo, nhưng bên trong hồng hoang lại có mấy người coi trọng quá bọn họ chính là Nữ Hoa chính mình cũng không có quản quá nhân tộc chết sống, thì càng khỏi nói người khác, nhưng nhân tộc ở nhân tộc tứ tổ dẫn dắt đi không ngừng lớn mạnh, lúc trước Lão Tử từ Hoa Hoàng Thiên nghe đạo trở về còn từng là nhân tộc tạo nên kỳ tích mà cảm khái quá. Nhưng từ cái kia sau khi, Lão Tử làm sao từng lần thứ hai quan tâm quá nhân tộc, nhưng lần này tới đến nhân tộc, Lão Tử vẫn là cực kỳ kinh ngạc, ngăn ngắn mấy ngàn năm, nhân tộc càng nhưng đã phát triển đến mức độ như vậy, địa bàn mở rộng, thực lực tăng trưởng, liền ngay cả trên mặt đất hồng hoang yêu tộc càng nhưng đã không phải nhân tộc đối thủ, này thật sự chỉ là một cái sinh ra mấy ngàn năm chủng tộc sao? Nghĩ đến Nữ Hoa có thể nhân tạo người mà thành thánh, Lão Tử liền trong lòng nóng lên, chẳng lẽ này nhân tộc có huyền cơ gì tồn tại? Có loại ý nghĩ này, Lão Tử liền bắt đầu ở nhân tộc du lịch lên, nhân tộc tuy rằng thường xuyên cùng yêu tộc phát sinh xung đột, nhưng trong tộc nhưng là một mảnh an lành, chí ít bộ lạc trong lúc đó không có tranh đấu, điểm ấy đúng là để Lão Tử rất là vui mừng. Đang quan sát nhân tộc đồng thời, Lão Tử cũng phát hiện bên trong loài người dĩ nhiên truyền lưu hai loại tuyệt nhiên không giống phương pháp tu đạo, một là tiên đạo, một là võ đạo, hơn nữa rõ ràng là võ đạo áp chế tiên đạo, điểm ấy đúng là để Lão Tử rất là kinh ngạc, hắn vốn là tu hành tiên đạo, bây giờ nhìn thấy có một loại đạo lại có thể áp chế tiên đạo, vậy làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc đây? Có điều Lão Tử rất nhanh cũng phát hiện cũng không phải võ đạo áp chế tiên đạo, mà là bên trong loài người thiếu hụt hoàn chỉnh tiên đạo công pháp, mà võ đạo liền không giống, đạo này chính là nhân tộc võ tổ sáng chế, có hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa, nhân tộc tự nhiên càng muốn tu hành võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lão Tử còn phát hiện, võ đạo truyền thừa tuy rằng hoàn chỉnh thế nhưng con đường tu hành cần phải có rất lớn nghị lực, này cũng là bên trong loài người tuy rằng tu hành võ đạo người chiếm đa số, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là áp chế tiên đạo, mà không phải hoàn toàn thay thế được tiên đạo nguyên nhân, nếu là một khi có hoàn chỉnh tiên đạo truyền vào nhân tộc khủng sợ nhân tộc võ đạo liền lập tức sẽ phải chịu rất lớn xung kích cách chương.